Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1713, Thiên Ngoại Vẫn Thần Địa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, tự tinh không ở chỗ sâu trong truyền ra. Cái kia uy danh rất mạnh, nghe rõ ràng còn cách tương đương xa khoảng cách xa. Nhưng lại như vậy rung động nhân tâm, lại để cho nhân thần hồn đều là không khỏi chịu đại thụ chấn động. Thân trong tinh không thanh lâm cùng mục vân lão tổ một đoàn người, đều là sắc mặt đột biến. Theo một tiếng này nổ vang vang lên, mấy người đều là chứng kiến. Cái kia xa xôi tinh không ở chỗ sâu trong, rõ ràng có một đạo hỏa long, đột ngột xuất hiện, uy danh là như vậy to lớn. Mặc dù cách xa xôi tinh không, cũng là có thể cảm giác đến hắn lớn lao uy áp. Cái kia một đầu hỏa long, hừng hực vô cùng, những nơi đi qua, tinh không hóa kiếp cho, hết thảy đều không còn tồn tại. Có một mảnh to lớn phúc địa, bị cái kia một đầu hỏa long sát ở bên trong, lập tức bị còn lại uy cho làm vỡ nát. Vô số sinh linh, theo phúc địa phía trên ngã xuống. Lại bị hỏa long ngoài uy ảnh hướng đến, lập tức hoàn toàn bốc hơi khô tại trong tinh không, cái gì cũng không từng lưu lại. Cái kia một đầu hỏa long, cách như thế khoảng cách xa, nhìn về phía trên cũng hoàn toàn như là một mảnh mênh mông biển lửa. Lại để cho người thấy, đều là không khỏi chịu sinh lòng sợ hãi. Đây là, chấm ngoặc kép, tinh không liên minh một gã chấp sự, sắc mặt tái nhợt. Thân thể đều tải vô ý thức chịu run lên, khó có thể tin, lại có như thế sự tình phát sinh. Phúc địa trình độ chắc chắn, tuy nhiên không bằng động thiên, nhưng là tuyệt không phải như thế đơn giản đã bị đánh nát. Cái kia một đầu hỏa long chỗ mang theo uy lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đây là thiên ngoại vẫn lạc chi vật. Thanh lâm cũng là động dung, lông mày không khỏi chịu trói chặt. Khó có thể tin phía trước đã phát sanh hết thảy, ở đằng kia rừng rực trong ngọn lửa, lờ mờ khả dĩ chứng kiến, có một mảnh to lớn thổ địa, toàn thân xích đỏ như lửa, từ trên trời giáng xuống, trong tinh không nhanh chóng trượt, cái kia đích thật là thiên ngoại vẫn lạc chi vật, chỉ có điều lại không phải vật bình thường, mà là một mảnh to lớn thổ địa, thanh lâm thực lực. Viễn siêu tinh không liên minh bình thường chấp sự, hắn thị lực cũng là kinh người, có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Chỉ có điều lại để cho thanh lâm khó để xác định chính là cái kia phiến đại địa đến tột cùng là theo cao cấp hơn cái khác bản đồ vẫn lạc, hay là theo bảy đại bản đồ bên ngoài thế giới vẫn lạc. Đại biến buông xuống, hỏa tốc tiến về trước tất cả đại động thiên. Thông chi việc này, Mục Vân lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, nhanh chóng an bài vài tên thánh vực thần hoàng, hỏa tốc hành động, tiến về trước tất cả đại động thiên, tiến về trước tinh không thành, cáo chi đây hết thảy. Bốn gã chấp sự, qua trong giây lát đã lĩnh mệnh mà đi, trong tinh không, chỉ còn lại Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ hai người. Chúng ta đi đầu một bước. Đi thăm dò xem đến tột cùng. Trực giác nói cho ta biết, việc này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tam cấp bản đồ đem hàng lâm to lớn biến cố, có lẽ thực sẽ được mà thủy. Đừng nhìn Mục Vân lão tổ trong ngày thường bình dị gần gũi, đối với sự tình gì đều thập phần khoan thứ bộ dạng. Một khi liên quan đến bản đồ thiên chi an nguy, hắn tự hoàn toàn như là thay đổi một người đồng dạng. Việc này, Mục Vân lão tổ hoàn toàn chưa từng cùng Thanh Lâm sĩ diện cãi láo. Càng không có tranh thủ Thanh Lâm đồng ý, trực tiếp mang theo hắn, hướng cái kia một đầu hỏa long trụy lạc địa phương tiến đến. Một mảnh to lớn đại địa, hàng lâm tam cấp bản đồ thiên tinh không, đây tuyệt đối là một kiện rung động nhân tâm. Chấn động toàn bộ bản đồ thiên sự tình, một mảnh kia đại địa, đến tột cùng đến từ phương nào, phía trên có hay không sinh linh tồn tại? Hắn hàng lâm nơi đây mục đích vì sao? Cái này liên tiếp vấn đề, từng cái đều là không như bình thường, liên lụy quá nhiều, lại để cho người không thể không có thận trọng đối đãi. Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ, tốc độ cực nhanh trong tinh không đi nhanh. Thanh Lâm có đại bằng thần dực, tốc độ thiên hạ vô song. Mục Vân lão tổ tác thì người mang bí bảo, tốc độ đồng dạng lao nhanh. Một chuyến hai người đều là đem hết toàn lực đi về phía trước. Oanh, nhưng vào lúc này lại là một tiếng kịch liệt chấn minh từ tiền phương trong tinh không truyền ra, lại để cho Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ đều là chịu động dung. Chính là cái kia một đầu hỏa long, rõ ràng công bằng đánh trúng vào một mảnh động thiên. Cái kia to lớn động thiên, thế giới quy tắc chi lực nguyên vẹn, số mệnh cường đại thâm hậu, thế nhưng mà tại dưới một kích này, rõ ràng hoàn toàn như là giấy đồng dạng, hoàn toàn nứt vỡ tại trong tinh không. Khả dĩ chứng kiến một bức loạn thạch xuyên không, đá vụn bay loạn chi rung động hình ảnh xuất hiện trong tinh không. Khó có thể tưởng tượng, một mảnh vô số người dựa vào sinh tồn động thiên, rõ ràng tại dưới một kích này bị kích thành phấn vụn. Động thiên bên trong vô số người kêu rên, có rất nhiều thần hoàng đại cảnh cường giả dục ngăn lại đây hết thảy phát sinh. Thế nhưng mà bình thường thần hoàng lực lượng tại động thiên hủy diệt thời điểm chỗ sinh ra lực lượng trước mặt lộ ra là như vậy không có ý nghĩa, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, những này thần hoàng liền đã hết bị đồ diệt, không ai lưu lại. Một đại động thiên, vô số cường giả cứ như vậy trong nháy mắt đã thành kiếp cho. Một mảnh kia đại địa chỗ mang đến hủy diệt đã đạt đến một cái làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ đều là trong nội tâm đại chấn động, càng thêm vội vàng đi về phía trước. Lúc này trong quá trình, Mục Vân lão tổ thậm chí hướng tinh không liên minh truyền lại tin tức, không tiếc tỉnh lại đời trước tối cao chấp sự, tốt ngăn cản trận này khó hơn nữa phát sinh. Thế nhưng mà Mục Vân lão tổ sở hữu tất cả chuẩn bị, tựa hồ cũng là không còn kịp rồi. Cái kia một đầu hỏa long bao phủ xuống đại địa, nhanh chóng trong tinh không xẹt qua, trên đường lại là liên tiếp đánh lên ba cái phúc địa, rõ ràng đem chi toàn bộ cho chấn đã diệt. Đại lục băng diệt, đại địa lún xuống, đáng sợ kia hình ảnh lại để cho người thấy đều là không khỏi chịu linh hồn run rẩy. Ba đại phúc địa qua hồng dây lát đồng dạng lọt vào hủy diệt, phúc địa phía trên vô số người không một may mắn thoát khỏi. Hắc, cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ không khỏi chịu phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, tự trách chính mình không có kịp thời đuổi tới cứu ba đại phúc địa tại nước lửa. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết, cho dù hắn đã đuổi tới hiện trường thì như thế nào. Nhìn một đầu hỏa long chi uy thế, căn vốn cũng không phải là một tám ấn thánh vực thần hoàng có khả năng chống đỡ được. Mục Vân lão tổ nếu là lại hiện ra chàng, chỉ sợ kết quả giống nhau là chịu khổ đồ diệt. Thanh Lâm một mực không nói gì, mà là đang cấp tốc chạy đi. Lúc này trong quá trình, hắn tại trong lòng diễn biến cái kia một đầu hỏa long trượt lộ tuyến, lập tức không khỏi chịu động dung. Kế tiếp, cái này đầu hỏa long đem va chạm đối tượng là bát hoang động thiên. Thanh Lâm nhịn không được kinh hô lối ra. Bát hoang động thiên là tam cấp bản đồ thiên bài danh đệ tứ động thiên. Một khi bị hủy, hắn uy danh tuyệt đối chấn nhân tâm thần. Thanh Lâm cũng không phải lo lắng bát hoang động thiên sinh linh, mà là lo lắng hắn hủy diệt mà đưa tới biến đổi lớn. Bát hoang động thiên là tam cấp bản đồ bài danh đệ tứ động thiên, diện tích cùng số mệnh cũng đều là mặt khác động thiên chỗ không cách nào so. Cái này một cái động thiên nếu là bị đánh nát, hắn nứt vỡ chỗ sinh ra dư uy đích thị là khủng bố tuyệt luân. Mà lại này động thiên cùng phụ cận hai cái động thiên, khoảng cách rất gần, một khi này động thiên bị hủy, như vậy mặt khác động thiên tựu cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ đều là sắc mặt đột biến. Đồng thời nghĩ tới kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, nhưng là bọn hắn mặc dù cố tình đi ngăn cản đây hết thảy, nhưng cũng là không có lực lượng như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đầu hỏa long bao phủ phía dưới đại địa. Khoảng cách bát hoang động thiên càng ngày càng gần. QC chuyện mới http://tuiensv.com/daip-nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.